Sau trọng sinh ta đem phu quân sủng tận trời. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 7 là giữa mùa hè. Rõ ràng đêm qua vừa mới có một trận mưa. Hôm nay chẳng những không cảm thấy mát mẻ, ngược lại càng thêm oi bức, làm cho người ta càng thêm phiền muộn. Cô nương, tại sao người không vẽ bản đồ? Tiểu nha hoàn nhìn Ngô Mạn đang thêu hoa, trong lòng thẳng thắn thì thầm. Ngô Mạn mặt lạnh lùng, thêu từng mũi một, giống như kim châm vào thứ trong tay không phải là gấm vóc, mà là mặt người có huyết hải thâm cừu với nàng. Da đầu tiểu nha hoàn tê dại, nàng cười gượng hai tiếng, lặng lẽ ngậm miệng rồi lui ra gian ngoài. Chưa bao giờ thấy tâm tình chủ tử không tốt như vậy. Không bao lâu sau, đột nhiên có một tiếng kinh hô. Ngô Mạn cau mày, vừa định trách cứ thì tiểu nha hoàn mở lớn mắt, tay giơ một thứ chạy vào. Cô nương, nhìn cái này xem, là con rối này. Tầm mắt Ngô Mạn dừng lại, nàng giơ tay lên nhận lấy. Không phải là một con rối, mà là một con bọ có cơ quan. Nàng nhìn đi nhìn lại, trong mắt phát ra hào quang. Thật sự là tuyệt vời. Con bọ có cánh này làm sống động như thật, cơ hồ có thể lấy giả làm thật. Chế tác tinh xảo, thiết kế khéo léo, có thể bắt chước con bọ bay lên không trung chân thật, mà không có tiếng ồn ào do cơ quan phát ra. Nàng đưa vật này lên đến trước mắt mới có thể nhìn từng bộ phận tinh tế một cách rõ ràng. Cánh của con bọ còn rất phù hợp. Ngô Mạn tự nhận mình không làm được. Cô nương, đuôi con bọ này hình như rỗng. Ngô Mạn nghe vậy vội vàng lật ra. Quả nhiên là rỗng ruột. Bên trong có một tờ giấy. Đó là một lá thư. Ngô cô nương, ta biết ta làm tan nát trái tim nàng. Những chuyện trước kia đều là ta không đúng. Không biết mấy ngày nay nàng đã hết giận chưa? Mấy ngày trước chuyện nàng nói với ta về phương pháp chế tác xe lăn công khai. Không biết nàng đã thay đổi ý định chưa? Mặc dù nàng giận ta, nhưng chuyện tốt như vậy ta vẫn muốn nàng đưa ta đi cùng. Ta muốn đi cùng để hoàn thành nguyện vọng của nàng. Còn lại mọi việc ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ có chuyện cải tiến này có chút khó giải quyết. Ta phục hồi bản vẽ của nàng nhưng một số chỗ bị gió thổi đi. Ta đã không tìm lại được. Bản vẽ vẫn còn không đầy đủ. Ta xin lỗi. Nếu cô nương nguyện ý cùng nhau hoàn thành chuyện đó, xin gửi thư trả lời vào trong con bọ này. Nó sẽ đưa đáp án của nàng đến cho ta. Chỉ là tại hạ phát bệnh không tiện ra ngoài. Đợi ngày sau ta sẽ đến cửa bái phỏng. Nếu không muốn, ta tặng con bọ này cho cô nương. Nó không trở lại, ta cũng biết lòng nàng đã quyết. Từ đó không quấy rầy nữa. Hy vọng cô nương vui vẻ. Ngô Mạn đọc xong bức thư này, trong lòng dâng lên một tia ủy khuất. Hắn nói rằng hắn muốn hoàn thành mong muốn của nàng. Hắn biết gì? Làm sao hắn có thể chắc chắn mong muốn của mình là như vậy? Còn nói cái gì mà cùng nhau hoàn thành? Ai muốn cùng hắn chứ? Mặt hắn sao có thể dày như vậy? Cô nương, sao người lại khóc? Tiểu nha hoàn vội vàng rút khăn tay ra lau nước mắt cho nàng. Ngô Mạn cúi người, giọng mũi nồng đậm. Không có việc gì, ngươi lui ra đi. Nàng ngồi trên giường, lặp đi lặp lại bức thư này. Khóc lóc xong lại cười. Chưa có ai nguyện ý hoàn thành mong muốn của nàng. Mong muốn của nàng không bao giờ nói ra. Nàng hy vọng nữ tử có thể làm quan. Hy vọng người không trọn vẹn còn có quyền hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đó là tất cả giấc mộng nằm ngoài tầm với. Bản thân nàng cũng không có biện pháp thoát khỏi trói buộc thế tục. Nói sao thay đổi thế đạo này? Bây giờ lại có kẻ ngốc ngây thơ giống như nàng. Biết rõ không thể làm mà vẫn muốn lấn sâu vào đó. Ngô Mạn che giấy viết thư vào ngực. Nàng tựa vào bên giường, cúi đầu lẩm bẩm. Huynh ấy nói huynh ấy bị bệnh. Ta có nên đi thăm huynh ấy hay không? Nàng chơi với con bọ cơ quan trong tay. Yêu thích không buông. Con bọ nhỏ này lại có thể chứa được một tờ giấy lớn như vậy. Tiêu trước thật lợi hại. Trên cây đại thụ ngoài cửa Ngô phủ không xa, sắc mặt Tiêu trước tái nhợt. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm phương hướng cửa phủ. Tiểu thái giám ở dưới tàng cây vội vàng xoay quanh. Hắn sợ bị người phát hiện nên không thể không hạ thấp thanh âm. Thế tử điện hạ mau xuống đi. Đêm qua ngài vừa bị phong hàn. làm sao có thể trèo lên cây vậy chứ? Nếu quý nhân rơi xuống có sơ suất gì, bệ hạ nhất định sẽ hỏi tội. Đầu hắn nào còn giữ được đây? Tiêu Trước bắt hắn im lặng, trách cứ một tiếng, bảo hắn câm miệng, vừa dứt lời liền ho không ngừng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn vào hồi lâu không thấy con bọ bay ra, trái tim triệt để lạnh xuống, trước mắt một trận đen kịt. Tiểu thái giám nhìn hắn lảo đảo sắp đổ thì trong tim như vọt lên cổ họng. Tiêu Trước biết, nàng không muốn gặp hắn, nhẹ người nhảy lên, hắn rơi xuống mặt đất, sau đó cúi đầu đi về phía Khang Vương phủ. Khổ nhục kế không được, lại nghĩ biện pháp khác, ta còn có 3 tháng nữa sẽ trở về đất phong. Trước đó nhất định phải để cho nàng hồi tâm chuyển ý, hắn vì muốn nàng mềm lòng, mà cố ý chút mưa một đêm, sau đó lại đi lên núi ngoài thành hứng gió một đêm. Sáng nay cuối cùng cũng ngã bệnh như ý nguyện. Tiêu Trước chống đỡ thân bệnh trở về phòng rồi trực tiếp ngã xuống đất. Bên ngoài Khang Vương phủ, Ngô Mạn đập đập cửa. Cánh cửa lớn mở ra, là tiểu thái giám kia mở. Ngô cô nương, tiểu thái giám là người tinh thông. Hắn sớm nhìn ra thế tử thích Ngô cô nương, cũng biết bọn họ cãi nhau. Chỉ sợ bệnh này của thế tử cũng có liên quan đến Ngô cô nương. Hắn đảo mắt, nước mắt lưng tròng. Cô nương, ngài mau đi xem thế tử của ta đi. Sáng nay ngài ấy phát sốt, còn nhất định phải la hét tìm bản vẽ gì đó. Vừa rồi lại trực tiếp ngất đi, hiện tại còn chưa tỉnh. Ngô Mạn thay đổi sắc mặt, nàng vội vàng đi vào cửa phủ, nhanh chóng vào bên trong. Đã gọi đại phu chưa? Sao ngươi không chăm sóc hắn cẩn thận? Bị bệnh còn lăn lộn như thế. Cô nương mắng rất đúng, đều do nô tài chiếu cố không chu toàn. Nhưng thế tử nói 102, chúng nô tài nói chuyện ngài ấy cũng không nghe. Cô nương tới là tốt rồi, thế tử sẽ nghe lời người. Ngô Mạn đỏ mặt, mím môi không lên tiếng, đi tới ngoài cửa phòng Tiêu Trước. Ngô Mạn do dự, ta đi vào không tiện lắm, nam nữ chưa lập gia đình. Nàng tiến vào phòng ngủ của một nam tử, có chút không ổn. Tiểu thái giám mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đã đẩy cửa ra, làm thủ thế mời, người là chất nữ của hoàng hậu nương nương, thế tử là nhi tử của vương gia, cũng có quan hệ thân thích cùng hoàng hậu nương nương, không tính là người ngoài, huống hồ trong phủ này cũng không có người khác, nếu người không để ý đến thế tử chúng ta, vậy thì khi tỉnh lại, thế tử tất sẽ tiếp tục giày vò mình, người là Bồ Tát tâm địa lương thiện. Giúp nô tài đi, dứt lời, còn quỳ xuống dập đầu Ngô Mạn, đứng dậy lui xuống. Ngô Mạn đứng ở ngoài cửa, thở dài, này, đẩy cửa ra, trong phòng có một mùi đàn hương ập vào mũi. Mặt Tiêu Trước không có chút huyết sắc, hắn nhắm chặt mắt nằm trên giường. Ngô Mạn mím môi, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nàng rũ mắt nhìn hắn, người này thật sự anh tuấn, bệnh mà trông còn đẹp hơn. Nhìn hắn đẹp nhất chính là đôi mắt kia, nhưng hôm nay lại gắt gao nhắm lại. Nguyệt Linh luôn nói tướng quân nhà nàng tướng mạo đứng đầu kinh thành, nhưng Ngô Mạn lại cảm thấy Tiêu Trước hơn một bậc. Hắn nhìn qua không có tính công kích như Lục tướng quân, mà là sẽ khiến người ta cảm thấy như gió xuân, làm cho người muốn thân cận. Nhưng hắn nói rằng hắn không có bằng hữu. Ngô Mạn mang một cái ghế đặt bên cạnh giường, yên lặng nhìn hắn. Nghĩ thầm trước khi trời tối nếu hắn không tỉnh lại, nàng chỉ có thể rời đi. Không biết Tiêu Trước có nghe được tiếng lòng của nàng hay không, mà ngay sau đó đã chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm như biển, khi hắn nhìn nàng, luôn luôn làm cho nàng cảm giác rằng dường như hắn có 1000 từ để nói chuyện với nàng vậy. Tiêu Trước mở mắt ra, có một lát hoảng hốt, là ảo giác sao? Ngô Mạn bật cười. Thế tử điện hạ sốt đến hồ đồ rồi. Là sự thật, nàng đã đến gặp hắn. Tiêu Trước lại sinh ra vài phần ngượng ngùng. Hắn kéo chăn đắp lên cổ, đỏ mặt, muốn nói cái gì lại đột nhiên ho không ngừng. Ngô Mạn đứng dậy rót một ly nước, đưa đến trước mặt hắn. Chẳng lẽ thế tử muốn ta cho huynh uống sao? Tiêu Trước cuống quýt đứng dậy, hai tay tiếp nhận ly nước uống một hơi cạn sạch. Ngô cô nương, nàng đến gặp ta à? Tiêu Trước nhanh chóng xốc chăn lên, đi vài bước đã tới trước mặt nàng. Thật cẩn thận hỏi, nàng không tức giận sao? Ngô Mạn nâng cằm lên. Tức giận, nhưng ta càng coi trọng sự nghiệp của chúng ta hơn. Lần này miễn cưỡng cho huynh một cơ hội bổ sung công việc đi. Nàng không được tự nhiên xoay mặt sang một bên. Khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng lẳng lặng. Duy nhất lần này, được rồi, cô nương yên tâm. Tiêu Trước cười vui vẻ, bởi vì quá kích động lại ho không ngừng. Ngô Mạn cau mày chỉ về phía giường, bất giác mang theo ngữ khí mệnh lệnh. Trở về nằm, Tiêu Trước vừa ho vừa cười, thuận theo nằm trở về. Nàng đang làm nũng nhưng không biết, thật đáng yêu. Mặt mày hắn cong cong, trong mắt chảy xuôi như ngân hà, trong lòng ngọt ngào như bọc mật. Tiêu Trước, hả? Hắn nghiêng đầu nhìn lại, Ngô Mạn đang lắc lắc con bọ trong tay. Cái này cho ta đi. Hắn mỉm cười, vốn là tặng cho nàng. Ngô Mạn ngồi xuống trước bàn, nàng nâng con bọ lên lòng bàn tay, chuyên chú nhìn, ngón tay nhẹ nhàng chỉ cánh nó. Huynh không nói vậy, huynh nói nếu ta không tha thứ cho huynh thì nó mới là của ta. Nhưng ta vừa muốn thông cảm cho huynh, cũng muốn con bọ này. Ánh mắt của hắn chậm rãi trở nên nhu hòa, dần dần có cảm xúc gì đó bất giác tràn ra. Hắn biết đó là gì? Đó là thích. Nếu nàng thích, ta liền làm thêm vài cái. Muốn cái gì cũng làm cho nàng. Ngô Mạn hưng phấn đạp đạp chân. Tiêu Trước, huynh thật lợi hại. Cái này gọi là gì? Cơ quan thuật, ta có thể học không? Có thể, không khó. Tiêu Trước dừng một chút, ánh mắt nghiêm túc, rất thú vị, giống như nàng. Không, nó không thú vị bằng nàng. Nàng là sự tồn tại đặc biệt nhất trên thế giới. So với ánh sáng còn chói mắt hơn. So với nước còn trong suốt hơn. Vậy huynh sẽ dạy ta chứ? Điều này là rất thú vị. Ta thích nó. Tiêu Trước hung hăng giật mình. Thật lâu không lên tiếng. Lại mở miệng. Thanh âm có chút run rẩy. Nàng thích sao? Làm sao lại có cô nương quan tâm đến những thứ này? Những thứ này không phải rất nhàm chán sao? Ngô Mạn không hề phát hiện. Nàng còn đang nghiêm túc nghiên cứu ảo diệu trong đó. Đúng vậy. Thật thú vị. Huynh lợi hại hơn ta rất nhiều. Giờ phút này rất sùng bái hắn. Nàng chỉ biết thiết kế những tên gia hỏa kia. Còn chưa bao giờ chơi những thứ này. Tay nàng dùng sức. Không cẩn thận tháo bỏ một cánh của con bọ. Nàng lè lưỡi. Ai? Hắc hắc. Rớt rồi. Hắn thở dài. Tiêu Trước. Cái này nhìn qua rất khó khăn. Huynh đừng lừa gạt ta. Chấm. Ta sẽ không nói dối nàng nữa. Tuy nhiên. Có khó khăn hơn nữa ta cũng phải học. Không thử làm sao biết mình có được hay không? Nàng trêu chọc nửa ngày. Thành công khiến con bọ đó bị ngũ mã phanh thây. Cái quái vật, sao lại khó khăn như thế này? Ôi, ôi, được rồi, thật phiền. Tiêu Trước thối, quả nhiên lại là gạt người. Tiêu Trước tựa vào đầu giường lẳng lặng nhìn nàng. Khóe miệng lộ ra ý cười. Ánh mắt cũng đặc biệt ôn nhu. Ngô Mạn gãi gãi đầu. Nàng đặt những mảnh vụn kia tụ lại thành một đống. Không được tự nhiên sờ sờ mũi. Ngón tay xoa xoa góc áo. Khụ, cái kia. Tiêu Trước huynh hãy nghỉ ngơi thật tốt. Sắc trời không còn sớm. Ta cũng nên trở về. Nàng đỏ mặt chạy đến cửa thì dừng bước. Quay đầu lại nhìn hắn. Cắn cắn môi. Giúp ta sửa lại con bọ. Tiêu Trước nhìn nàng hoảng hốt bỏ chạy thì khẽ cười ra tiếng. Đối diện với cửa lớn trống rỗng, đôi môi mỏng khẽ mở ra. Được, cách chương.